Chương 1123, Thái Dương Thần Ngôi Sao. Chương 1123, lại thất bại thụ ma địa ngục chiến tranh tòa thành, nạ nạ thất lạc kết thúc một vòng minh tưởng. Vu sư phong thần, thật sự rất tốt, khó thật là khó. Mặc dù cái này nghìn năm qua, nàng gia tốc thời gian luyện hóa yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất tiên thiên lý hỏa bổn nguyên đều đạp không ra bước này. Cắm ở chỉ kém một đường lại lần lượt thất bại, bất kể là ai cũng rất khó kiên trì, nàng cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, chỉ là nhìn ngoài thành thái cực đồ cùng bản cổ phiên, nhìn không bị mất tới tài nguyên bảo vật, nàng thực sự không có biện pháp nói với gần sổ ra buông tha hai chữ. Không muốn cho mình nhiều lắm áp lực. Quen thuộc cánh tay từ phía sau lưng ôm nạ nạ, gần sổ vừa mới truyền tống qua đây thì nhìn xuyên nạ nạ tâm sự. Nạ nạ gật đầu, thế nhưng áp lực thực sự không phải nói không có sẽ không có. Theo ta đi. Gần sổ lôi kéo nạ nạ, cưới hư giới thần xa ở trong hư không không gian khiêu dược hướng tinh giới. Chúng ta đây là đi đâu? Nạ nạ nhỏ giọng hỏi. Thái Dương Thần Ngôi Sao. Gần sổ quả quyết nói. Tìm đòi nữ thần số mệnh ký ức, hắn phát hiện một cái phi thường kinh người bí mật. Nữ thần số mệnh, tương tại thời gian trường hà bên trong phát hiện một cái bí ẩn chỗ, nơi đó là mệnh tinh bộ tộc mai táng tự thân địa phương, càng là bọn họ tổ địa. Mệnh tinh bộ tộc bản thân lì hệ nờ là một loại hoàng kim ý chí thực nghiệm kết quả sinh ra ở thời gian trường hà. Mệnh tinh nhất tộc hủy diệt, cũng là bởi vì bọn họ phản kháng hoàng kim ý chí. Không biết là không phải là bởi vì mệnh tinh nhất tộc tính đặc thù. Hoàng kim ý chí cũng không có trực tiếp gạt bỏ mệnh tinh bộ tộc, mà là thao túng vận mệnh pháp tắc, lấy gần như đùa bỡn vận mạng phương thức làm cho cả mệnh tinh bộ tộc chết ở vận mệnh định số bên trong. Cuối cùng hủy diệt mệnh tinh nhất tộc, là đã từng một cái luân hồi kỷ nguyên đánh đấm chủ tinh thần tộc. Mệnh tinh bộ tộc, cụ bị mệnh tinh khế ước chủng tộc thiên phú, cái thiên phú này có thể cho bọn họ và một viên ngôi sao tiến hành khế ước, sau đó gần như không hạn chế điều động viên này lực lượng của tinh thần. Thậm chí sau khi chết đều có thể ở nơi này khỏa ngôi sao bên trong sống lại. Thế nhưng khế ước ngôi sao, không phải là không có nhược điểm. Quá mạnh mẽ ngôi sao, nói thí dụ như Nhật Nguyệt hai khỏa luân hồi kỷ nguyên cũng không hủy, chỉ có đại vũ trụ luân hồi mới có tan biến thần ngôi sao, lại hoặc là sinh mệnh nguyên giới loại này trong truyền thuyết cao đẳng thế giới, sợ rằng chỉ có hoàng kim đẳng cấp mệnh tinh bộ tộc có thể khế ước. Nhưng là vấn đề tới, bọn họ làm sao có thể đến khi hoàng kim mới có khế ước? Mà trước giờ khế ước, lại không thể khế ước đến cao đẳng ngôi sao. Vừa lúc đó, đã xuống dốc ngôi sao tộc tiến nhập mệnh tinh nhất tộc ánh mắt trở thành đệ nhất tuyển trạch. Cái gọi là ngôi sao tộc, tự nhiên không thể nào là ngôi sao thông linh chủng tộc, mà là một loại bắt chước nhật nguyệt loại này thần ngôi sao tiến hành tu hành năng lượng chủng tộc. Thật giống như ẻ tỷ ổng ban đầu chính là tinh linh nhất tộc bắt chước thái dương thần ngôi sao tiến hóa mà đến hoàn toàn mới chủng tộc. Ngôi sao tộc. Bởi vì đặc thù lực lượng có thể bị mệnh tinh bộ tộc khế ước, hơn nữa bọn họ cụ bị có thể phát triển tính. Hiện nay ngôi sao tộc hầu như tuyên cáo diệt tuyệt, chỉ có số ít huyết mạch truyền thừa, hoặc là ở thái cổ thần vực có chút ít ngôi sao tộc sinh tồn, cũng là bởi vì bọn họ bị mệnh tinh nhất tộc khế ước hầu như diệt tộc, mà bọn họ trước khi chết phản kích cũng phá hủy mệnh tinh bộ tộc. Đồng nhất phía sau một cái mệnh tinh tộc nhân đồng quy vu tận, chính là một cái mai táng ở Thái Dương thần tinh cuối cùng một cái hoàng kim đẳng cấp ẹt tỷ ổng. Nữ thần số mệnh mỹ nồng năm đó, chính là theo điều tuyến tác này tìm được Thái Dương thần ngôi sao, kết quả ngoài ý muốn phát hiện hỏa thần dựa vào hỏa hệ bổn nguyên thần thạch ở Thái Dương thần ngôi sao tầm bảo, sau đó dựa vào tự thân dự ngôn cùng bói toán suy đoán hỏa thần trên người cụ bị kinh thiên bí mật bắt đầu tiếp cận hắn. Hoàng kim ẹt tỷ ổng di vật, hỏa thần năm đó cũng không có tìm được. Nữ thần số mệnh nhanh chân đến trước, thế nhưng nàng lại cũng không tinh thông hỏa hệ pháp tắc, ở Thái Dương thần ngôi sao nửa phút đều có nguy hiểm chí mạng, vì vậy chỉ có thể che lại không bị hỏa thần phát hiện nhưng không có đầy đủ năng lực mang đi phần này mệnh tinh bộ tộc tử địch bảo tàng. Nếu như có thể đạt được phần này truyền thừa, tin tưởng đủ để áp đảo nạ nạ bán thần bình phong che chở cuối cùng một tia chống lại. Nghe xong gần sổ giải thích, nạ nạ cảm động nhào tới gần sổ trong lòng. Thái Dương thần ngôi sao ở vào hoàng kim đại lục cực điểm nhất. Thập trọng thiên giới trở lên, một mảnh thuần túy từ hỗn độn cùng năng lượng tạo thành nhất tới gần vũ trụ tinh bích địa phương. Thái Dương thần ngôi sao, cụ bị hướng toàn bộ hoàng kim vũ trụ tản bộ ánh mặt trời sứ mệnh. Những cái này lân cận hàng tinh sinh mệnh ngôi sao không nói, còn lại vô luận dưới đất vị diện vẫn là hư không vị diện, chỉ cần không có hàng tinh vị diện vô luận ở hoàng kim vũ trụ bất kỳ xó xỉnh nào. Thái Dương thần ngôi sao đều có thể giải đi qua một cái hình chiếu rơi ánh mặt trời. Rất nhiều người đều cho rằng, Thái Dương thần ngôi sao nếu như có thể thông linh nhất định là siêu thoát hoàng kim tồn tại. Mặc dù hiện tại, nếu như không phải hỏa hệ pháp tắc hoàng kim, còn lại hoàng kim trừ phi khắc chế hỏa diễm cũng đừng nghĩ ở Thái Dương thần ngôi sao mặt ngoài lâu dài dừng lại, mà Thái Dương thần ngôi sao nội bộ càng là đã từng chết cháy một cái chi cao pháp tắc hoàng kim từ đây vạn thần tránh lui. Hỏa thần năm đó, mượn hỏa hệ bổn nguyên thần thạch cũng bất quá chỉ là thoáng lướt qua ngoại vi. Kinh khủng như vậy Thái Dương thần ngôi sao, dĩ nhiên cũng sẽ ở tương lai hủy diệt. Nếu như nói đi ra ngoài, sợ rằng chỉ biết đưa tới liên tiếp chê cười, thế nhưng gần sổ biết đây là chân thật tương lai. Đã từng hắn hoài nghi là bóng ma Chu A Tể cái loại này tầng thứ trí tuệ thần nghiệt xuất thủ, bây giờ theo tới gần Thái Dương thần ngôi sao tận mắt thấy cái kia thiêu đốt hết thể Thái Dương thần hỏa, hắn không thể không hoài nghi phá hủy Thái Dương thần ngôi sao có phải hay không là trí tuệ thần nghiệt trung siêu càng hoàng kim tồn tại xuất thủ. Siêu Việt hoàng kim, ở hoàng kim vũ trụ là tất cả hoàng kim mục tiêu. Thế nhưng ở đa nguyên vũ trụ cho dù không phải duy nhất. Trí tuệ thần nghiệt, có thể trưởng khống mấy đại thiên môn có thể nói đa nguyên vũ trụ đệ nhất cường tộc, mặc dù hoàng kim vũ trụ khai hích giả đều chỉ có thể bất đắc dĩ vẫn lạc, mà hắn cuối cùng nhưng phải khiêu chiến chủng tộc như vậy đả đảo bọn họ một trong những cự đầu cấp đi vận mệnh thiên môn. Phần này áp lực, không để cho gần sổ sợ hãi, ngược lại để trong lòng hắn sản sinh vô cùng chiến ý theo tới gần Thái Dương thần ngôi sao. Hư giới thần xa người kéo xe hư thú bắt đầu không thể chịu đựng. Gần sổ tản ra chuông báo tử chi hỏa, bọc lại hư giới thần xa thôn vệ Thái Dương thần hỏa, càng đến gần Thái Dương thần ngôi sao Thái Dương thần hỏa uy năng lại càng lợi hại cường độ lại càng cao, nếu như đến rồi Thái Dương thần tinh mặt ngoài thậm chí đủ để chết cháy hỏa hệ chủ thần. Thái Dương thần ngôi sao cũng không phải một viên phổ thông ý nghĩa cự đại hành tinh. Căn cứ đại lượng hoàng kim thăm dò, Thái Dương thần ngôi sao toàn thân là có thể thiêu đốt hỏa hồng hình tròn tinh cầu, hình như là vị diện tinh bích giống nhau, bên trong là tinh khiết dịch Thái Dương thần hỏa, tinh cầu mặt ngoài phân tán 129.600 cái khổng khiếu phun ra Thái Dương thần hỏa. Xuyên qua những thứ này được mệnh danh là Thái Dương vực sâu khổng khiếu, liền cho thấy vượt qua Thái Dương thần tinh ngoại vi. Truyền thuyết xuyên qua tinh cầu bên trong dịch Thái Dương thần hỏa, lại tiến vào trong thậm chí gặp phải Thái Dương thần hỏa kết tinh thể. Đó là có thể luyện chế hoàng kim thần khí tài liệu chân quý, đồng thời cũng là chí cao pháp tắc hoàng kim đều sẽ rơi xuống tử vong cấm địa. Xoát tới gần hỏa diễm tầng, gần sổ thu hồi hư giới thần xa. Bắt đầu từ nơi này, bọn họ muốn tự thân chống lại Thái Dương thần hỏa thiêu đốt tiến hành thích ứng. Đây không chỉ có thể tăng tiến hỏa hệ pháp tắc càng ngộ, cũng có thể rèn luyện riêng mình thân thể, đồng thời còn có thể cường hóa pháp tắc thần vực phòng ngự năng lực. Lúc này đây, hắn cùng nạ nạ mục đích nhưng là Thái Dương trong vực sâu bộ phận, nếu như ngay cả mặt ngoài đều không chịu nổi vẫn là sớm làm đường cũ trở về, nạ nạ chỉ là truyền kỳ đỉnh phong vu sư còn không thể chịu đựng như vậy nóng rực hỏa diễm, vì vậy gần sổ bằng một người thừa nhận hai người thương tổn. Theo từng bước đẩy mạnh, chuông báo tử chi hỏa không ngừng thôn vệ Thái Dương thần hỏa bắt đầu sản sinh lột xác dấu hiệu.